Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, liên tiếp đột phá. Thần Hoàng tốc độ, lao nhanh, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan, thân hình chỉ là một cái huyễn diệt, đã đến Thanh Lâm trước mặt. Đồ Phách Thiên có Phách Thiên tuyệt địa chi năng, hắn giống to một tiếng. Thanh âm toái trời xanh, từng đạo cường đại âm ba công kích, tràn ngập hướng Thanh Lâm, lập tức đem trong cơ thể hắn mạch máu cùng bên ngoài thân làn da đều chấn phát nổ. Đạo đạo huyết kiếm, tự Thanh Lâm trên người bắn ra mà ra, lại để cho hắn một thân trần thế bất nhiễm bạch y. Trong nháy mắt là được quần áo dính máu, Quý Linh Lan tóc trắng múa. Lập tức tăng vọt đến ngàn vạn trượng dài, như là một tay tuyệt thiên phất trần, quét ngang Thanh Lâm, tóc vắng ngàn vạn trượng, mỗi một sợi tóc đều có thể hóa thành một thanh thần binh. 3.000 tóc trắng, đủ tương đương với 3.000 chuôi thần binh lợi khí, chém giết Thanh Lâm, luồng thứ nhất sợi tóc rơi xuống, lập tức đem Thanh Lâm bả vai ép tới gãy xương. Đệ nhị sợi tóc rơi xuống, đem Thanh Lâm bả vai đều chém ra nửa xích sâu miệng vết thương. Trắng hếu xương cốt, chỉnh tề cả bị chém đứt, từng sợi sợi tóc rơi xuống. Thanh Lâm thân thể, ngàn vết lở loét trăm lỗ, gần như rách dưới, máu tươi rơi tinh không, đem phạm vi mấy trăm dặm nội đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trang diện nhìn về phía trên rất là thê thảm. Xạ thần cung bị đoạn tuyệt, lập tức muốn lưu chuyển mà ra bắn thần tiễn, tiễn quang tán loạn, tiễn thể biến mất, Thanh Lâm thân thể kịch liệt chấn động, không địch lại hai đại phàm linh thần hoàng liên thủ tập sát. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Triển Bằng đã đến, trên người của hắn, bổn nguyên chi lực tràn ngập, bị bắn thần tiễn nứt vỡ cánh tay, tay cụt mọc lại. Cái này đầu mới đích cánh tay, bàn tay lớn vung lên, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Thanh Lâm ngực, lập tức đem bộ ngực của hắn đều cho xuyên thủng rồi. Trái tim đều cho sinh sinh chấn trở thành mảnh vỡ. Các ngươi những này tạp chủng, đều cút ngay cho ta. Thanh Lâm thét dài, rít gào âm động càn khôn. Cái này một cái chớp mắt. Sau lưng của hắn tám đối với thần dực lưu chuyển ra hào quang, lập tức trở nên hừng hực vô cùng. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh đã ở ngửa mặt lên trời gào thét, như cùng một cái thông thiên chi cự nhân, phát ra chuông lớn đại lữ giống như thanh âm. Thanh Lâm chấn quyền, ngũ hành pháp tắc, lôi điện pháp tắc, cấp thế giới pháp tắc hỗn hợp trở thành một quyền, oanh ra. Mặc dù chỉ là một quyền, đối tượng nhưng lại ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng. Cái này một cái chớp mắt, ngũ hành chi lực, lôi điện chi lực, thời không chi lực, vận mệnh chi lực, rất nhiều lực lượng tràn ngập. Một quyền kia, đã không chỉ là một quyền, quyền ý cuồn cuộn, có nghịch thiên chi lực, khôn cùng sóng âm, bị dẹp yên, bay múa tóc trắng. Bị chấn hồi trở lại, tân sinh cánh tay, bị đánh lui, Thanh Lâm một quyền, hóa giải ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng một kích. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm nhanh chóng phá diệt hư không, vượt qua không gian mà đi, bỏ chạy, mấy vạn dặm khoảng cách, trong nháy mắt đã đến sau lưng. Thanh Lâm theo ba đại thần hoàng đang bao vây, nhảy ra. Kẻ này chỗ dựa vào chỉ là cái kia một cây cung. Chỉ cần không cho hắn bắn ra tiễn, hắn sẽ không có uy hiếp. Chí tôn cuối cùng chỉ là chí tôn. Tại chúng ta trước mặt, không thể nghịch thiên, bổn hoàng trong mắt, thần hoàng phía dưới đều con sâu cái kiến. Hôm nay, kẻ này hẳn phải chết. Ba đại thần hoàng cười lạnh, trải qua lúc này đây nếm thử. Bọn hắn đã đối với Thanh Lâm thực lực. Đã có nguyên vẹn hiểu rõ, chính như Quý Linh Lan theo như lời, Thanh Lâm mạnh, cường tại xạ thần cung, chỉ cần không cho Thanh Lâm ngưng tụ xạ thần cung, bắn ra bắn thần tiễn, bọn hắn có thể cảnh giới áp chế Thanh Lâm, ba cái không biết xấu hổ chó chết. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại không có chút khẩn trương. Trong tay của hắn, một thanh dài đến 10 vạn trượng dài màu đen trường đao hội tụ thành hình. Đúng là huyễn lưu tâm yểm. Khanh, kim loại thanh âm rung động vang lên. Cực lớn ánh đao, như là một đảo tấm lụa. Lăng không chém về phía ba đại thần hoàng. Còn có thủ đoạn, đồ phách thiên khóe mắt cơ bắp kịch liệt run rẩy. Hắn ngoài ý muốn phát giác. Trước mắt màu đen trường đao, cùng cái kia trường cung khí tức, lại thập phần tương tự, mà lại dùng hắn bốn ấn phàm linh thần hoàng kiến thức. Đều nhìn không ra cái này màu đen trường đao cùng cái kia trường cung lai lịch. Ngoan cố chống cự mà thôi. Cùng hắn cận thân chém giết. Hợp ta và ngươi ba người chi lực. Vẫn không thể giết hắn đi sao? Vương Triển Bằng cười ta. Nói chuyện đồng thời. Nhanh chóng xuất động. Trên đường dùng cao minh thân pháp. Lại để cho qua huyễn lưu tâm yểm cực lớn ánh đao. Lập tức xung phong liều chết đã đến Thanh Lâm trước mặt. Bàn tay lớn huy động. Khôn cùng bổn nguyên chi lực. Hóa thành hung mãnh công kích. Thẳng hướng Thanh Lâm. Đồ phách thiên cùng Quý Linh Lan thấy thế. Cũng không có bản phận chần chờ. Nhào nhào chấn động thần hoàng pháp thân. Vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Cùng hắn triển khai khoảng cách gần chém giết. Một hồi chém giết. Như vậy bộc phát. Cái này một cái chớp mắt, màu đen trường đao, thỉnh thoảng tóe hiện, cái này một cái chớp mắt, mãnh liệt sóng âm, liên tiếp vang lên, cái này một cái chớp mắt, như thác nước tóc trắng, già thiên tế nhật, cái này một cái chớp mắt, ngập trời lực lượng, tàn sát bừa bãi lao nhanh, răng rác, Thanh Lâm trèo trống 200 hiệp có thừa, trong tay màu đen trường đao bị đánh tan. Thực sự không phải là Thanh Lâm thực lực không đủ, mà là ba người quá mạnh mẽ, quá không biết xấu hổ. Phàm linh thần hoàng, kiến thức rộng rãi, lâm trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bọn hắn thấy rõ Thanh Lâm sở trường cùng khuyết điểm, dùng mình chi trường, công Thanh Lâm ngắn. Hơn nữa ba người này, hoàn toàn không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng phong phạm. Mỗi người cảnh giới đều hơn xa Thanh Lâm, lại lấy nhiều khi ít, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cút ngay, Thanh Lâm gào rú, thân thể của hắn, gần như rách dưới, nguyên một đám cực lớn lỗ máu. Trước sau sáng, trong cơ thể tạng phủ đều toàn bộ bị chấn nát, nếu không có Thanh Lâm dùng pháp tắc chi lực cưỡng ép đưa bọn chúng liền tại một lần. Sợ là sớm đã chia năm xẻ bầy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phẫn nộ tới cực điểm. Lại không phải không thừa nhận, hắn không phải ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng đối thủ. Nếu như chỉ là một người, Thanh Lâm hoàn toàn có tự tin có thể đối phó. Thế nhưng mà ba người đồng thời ra tay, Thanh Lâm sở trường hoàn toàn phát huy không đi ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Phải cầu biến, phải thay đổi thế cục. Ông, vù vù chi âm hưởng lên. Một cái màu đen bàn tay lớn. Tự dưng xuất hiện. Chấn hướng ba người. Diệt thiên thủ. Tại diệt thiên thủ chung quanh. Còn có một mảng lớn bạch quang tràn ngập. Đúng là Thanh Lâm bổn nguyên chi lực. Thần thông. Bổn nguyên chi lực. Nhìn ra Thanh Lâm một kích bất phàm. Ba đại phàm linh thần hoàng. Lần nữa biến sắc. Hôm nay. Thanh Lâm mang cho ba người rung động, so trước kia 1000 năm gặp được đều muốn nhiều. Ba người không dám lực địch, quyết đoán lựa chọn tạm thời rút đi. Diệt thiên thủ im ắng tán loạn, Thanh Lâm cũng lập tức như thiểm điện lui ra phía sau. Vừa lui tựu là mấy 10 vạn dặm, tại trong hư không đứng lại. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, hắn không phải không thừa nhận, nếu như riêng lấy thực lực bây giờ. Tái chiến ba đại thần hoàng kết quả cũng giống như vậy. Cuối cùng nhất, kết quả của hắn cũng tất nhiên là bị hao hết một thân lực lượng mà vong. Thanh Lâm ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem trong cơ thể chứa đựng một cổ lực lượng điều động mà bắt đầu. Sau đó quyết đoán vận chuyển đại đế lục. Bành, một tiếng dị tiếng nổ tự thanh lâm trong cơ thể truyền ra. Thanh lâm đột phá đến thất tinh tinh không chí tôn, mà lại một đường thẳng lên. Thực lực vẫn còn tiếp tục gia tăng. Hắn muốn đột phá, nhanh chóng chạm người này. Không thể phức tạp. Ba đại thần hoàng phát giác thanh lâm tình huống, lập tức lần nữa phá diệt hư không mà đi, hướng bị hắn giết đến. Cùng lúc đó, thanh lâm trên người lại một lần nữa truyền ra dị tiếng nổ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.